Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, Giang Bạch Khuê tin phục Yên Vân Hề. Converter, Dark Hero Yên Nhi phi hành mấy ngàn dặm, rốt cục tại một tòa núi lớn trong sơn động hình chữ đại tìm được Tần Mục. Tần Mục bị khảm tại trong vách đá, hai chân tách ra, hai tay đãng ra. Thương thế rất nặng, không thể động đậy. Yên Nhi lại tới đây lúc trấn thủ nơi đây sơn thần là một con sơn tiêu, chính ngó giáo giác hướng trong động nhìn quanh. Yên Nhi đuổi đi sơn tiêu sơn thần, vội vàng đem Tần Mục từ trong động chụp đi ra. Tần Mục liên tục ho ra máu, lại đột nhiên cười ha hà, một bên cười một bên ho ra máu. Rất nhanh giống như là suối phun một dạng tư tư phún ra ngoài máu. Yên Nhi hoảng hốt vội nói, công tử, nhanh đừng cười, lại cười máu liền phun hết. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, ổn định thương thế, miễn cưỡng ngồi dậy, cười nói, ta không có trở ngại, chỉ là ném đi nửa cái mạng mà thôi, lại không chết được, ta đã giải khai phù văn thứ nhất. Yên Nhi giật nảy mình, công tử, thời gian 2 năm, ngươi mới giải khai phù văn thứ nhất, như vậy ngươi hoàn toàn giải khai Lăng Thiên Tôn Thần Thông cần bao lâu? 2 năm rồi. Tần Mục giật mình, hắn cho rằng nhiều nhất đi qua thời gian 1 năm, không nghĩ tới vậy mà đi qua 2 năm dài đằng đẵng. Đây chính là hắn không thích giống thần thông giả hoặc là thần chỉ khác một dạng ưa thích bế quan. Nguyên nhân, bế quan, nghe rất lợi hại, nhưng là thường thường là thoát ly thế giới hiện thực. Vừa bế quan mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, sẽ bỏ lỡ rất nhiều người rất nhiều chuyện, bỏ qua ảo pháp thần thông phát triển. Vừa xuất quan chính là tụt hậu, lần bế quan này thời gian 2 năm, là hắn không thể nhịn được sự tình. Cũng may đem Lăng Thiên Tôn Thần Thông tìm hiểu thấu đáo. Đồng thời mượn Thái Thủy chi noãn phản kích, hắn rốt cục tìm hiểu ra cái thứ nhất Thái Thủy đại đạo phù văn. Yên Nhi lại âm thầm bắt đầu vui vẻ, thầm nghĩ, công tử thời gian 2 năm mới tìm hiểu ra Lăng Thiên Tôn Thần Thông phù văn thứ nhất. Chẳng phải là nói hắn còn muốn ở chỗ này thật lâu. Dạng này ta liền có thể cùng Phi Lang Trường tương tư thủ. Tần Mục đứng dậy, giãn ra gân cốt một chút, nói, Yên Nhi, chúng ta trở về, nên rời đi Nam Thiên. Yên Nhi có chút thất vọng, nói, công tử vì sao không tiếp tục lưu lại nơi này lĩnh hội thần thông? Lăng Thiên Tôn Thần Thông ta đã tìm hiểu ra tới, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có có ích. Bọn hắn chạy về Long Kỳ Lân bên kia. Tần Mục thu hồi Thái Thủy Chi Noãn, nói, nên rời đi, Thiên Đình tiến đánh Thái Hư, ta rất muốn biết thế nào, mà lại khoảng cách ta phá giải quỷ thuyền thần thông thời gian cũng càng ngày càng gần. Thương, thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng chạy tới Nam Thiên Linh Năng Đối Thiên Kiều. Đến Linh Năng Đối Thiên Kiều bên cạnh, Tần Mục quay đầu nhìn một chút mảnh thiên địa rộng lớn này. Nam Thiên một mảnh tường hòa, không có chiến tranh, không có phân loạn, những người ở nơi này cũng không biết, bọn hắn kỳ thật có thể có một loại khác lựa chọn. Nhưng là bọn hắn đã bị giáo dục đến nô tính sâu nặng. Không biết phản kháng, Tần Mục vỗ vỗ Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân mang theo hắn cùng Yên Nhi đi vào trong Linh Năng Đối Thiên Kiều. Tần Mục mặt trầm như nước, trong lòng yên lặng nói, bọn hắn chỉ là bán thần nuôi gia súc, nhiều nhất đang ăn người thời điểm nho nhã lễ độ hỏi thăm một câu. Chết, cũng không đáng sợ, đáng sợ là không vì hậu thế tranh thủ một tương lai tốt hơn. Có lẽ sinh hoạt ở nơi này đám người sẽ còn chế giễu duyên khang. Cười chúng ta không biết tự lượng sức mình, tựa như Hỏa Thiên Tôn trào phúng ta đồng dạng. Hắn nghẹn ngào cười to, Thái Hư chi địa, từng tôn thần khí tứ đế trấn áp băng phôi hư không. Thiên Đình đại quân trùng trùng điệp điệp, tiến quân thần tốc, Bôn tập thái hư chi địa, các tạo vật chủ thì tại trong hư không xuất quỷ nhập thần. Ý đồ đánh lén, bọn hắn khống chế Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế đoạt tới thần khí tứ đế. Ý đồ gây ra hỗn loạn, đánh gãy Thiên Đình đại quân tiến lên. Song lần này xuất lĩnh đại quân là Thiên Đình tứ đại thiên sư, cùng Nam Thiên Bắc Thiên Đông Thiên Tây Thiên tứ đế. Tứ đại thiên sư, Trí Tuệ, Cát Tuyệt, Hắc Đế, Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế, võ lực cường hoành, tạo vật chủ mặc dù có chỗ thu hoạch, nhưng là cũng tử thương rất nhiều. Đành phải rút đi, Lãng Huyền Thần Vương mang đến hư không cự thú, tự mình xuất chinh, để Thiên Đình đại quân thương vong thảm trọng. Nhưng mà rất nhanh Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn giáng lâm, trọng thương Lãng Huyền, khiến cho hư không thú đại quân không thể không rút đi. Tạo vật chủ bộ tộc triệt để không có chủ ý, đành phải canh giữ ở thái hư chi địa, chờ đợi đại chiến đến. Nhưng mà ai cũng biết, thái hư chi địa trận chiến này, chắc chắn không gì sánh được thảm liệt. Huyết tinh, thái hư tạo vật chủ lúc đầu nhân số liền không nhiều, có thể sống sót không biết có thể có bao nhiêu. Duyệt Khang đệ nhất thiên sư, người cảm thấy nên như thế nào ngăn cản Thiên Đình đại quân? Suy yếu Thiên Đình binh lực, Yên Vân Hề cười hỏi, Giang Bạch Khuê nói, đơn giản. Ngồi hiểm mà thủ, băng phôi hư không chính là lớn nhất hiểm địa. Yên Vân Hề ánh mắt chớp động, nói, Lãng Huyền Thần Vương xuất lĩnh hư không thú đại quân, tiến đến bôn tập, kết quả cũng là trọng thương mà về. Trong tạo vật chủ bộ tộc cường giả, cũng là không thể làm gì. Duyệt Khang quốc thiên sư, ngươi làm sao ngồi hiểm mà thủ? Giang Bạch Khuê kinh ngạc nói, ngươi thi ta. Chính ngươi biết nên như thế nào ngồi hiểm mà thủ. Ngươi muốn thăm dò trí tuệ của ta. Yên Vân Hề bá một tiếng mở ra quạt xếp, cười nói, ngươi là Duyên Khang đệ nhất thiên sư. Đến đây trợ trận, ngươi nói ra biện pháp của ngươi. Ta muốn thấy ngươi giá trị bao nhiêu binh lực. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói, ta giá trị bao nhiêu binh lực. Năm đó Duyên Khang kiếp lúc bộc phát, ta một cái binh lực cũng không đáng. Yên Vân Hề nụ cười trên mặt cứng đờ. Duyên Khang kiếp bộc phát. Khai Hoàng ra lệnh một tiếng, phong đô co vào. Duyên Khang các thần nhân cũng không có trợ giúp Duyên Khang cứu người. Giờ phút này Giang Bạch Khuê nhắc lên việc này, để nàng có chút đuối lý chột dạ. Bất quá ta không phải là các ngươi, cho nên ta đến tương trợ. Giang Bạch Khuê nói, ta nếu là ngươi, ta sẽ chọn lựa 3.000 phế vật, đưa đến băng phôi hư không. Đám rác rưởi này chỉ cần đạo tâm bại hoại, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tâm ma của bọn hắn sẽ liên tục không ngừng sinh ra, hình thành một chi vô cùng kinh khủng tâm ma đại quân, ngăn cản Thiên Đình đại quân đường đi. Yên Vân Hề nhãn tình sáng lên, cười nói, với ta trong lòng có sự cảm thông, như vậy Tử Hề thiên sư coi là ta giá trị bao nhiêu binh lực. Giang Bạch Khuê hỏi, Thiên Hà thủy sư, hùng binh trăm vạn, cũng không kịp ngươi. Yên Vân Hề bỗng nhiên vỗ quạt xếp, gọi thái tử thái bảo phòng do cơ, phân phó nói, phòng lão, trong Vô Ưu Hương có những kẻ giỏi về nịnh nọt, ăn chơi đàng điếm không cầu phát triển kia. Cho ta làm ra 3.000 người, đưa đến trong băng phôi hư không đi ngăn cản Thiên Đình đại quân đường đi. Phòng do cơ chính là lão thần cuộn quan tài cuộn đến bóng loáng sáng bóng kia. Nghe vậy không khỏi đại hỉ, cười nói, 3.000 chỗ nào đủ. Lão tử chuẩn bị cho thiên sư 30.000 như thế nào. Yên Vân Hề cười mắng một tiếng, nói, càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng đừng quá nhiều, miễn cho người nhà của bọn hắn náo sắp nổi tới. Phòng do cơ vội vàng rời đi. Yên Vân Hề lườm Giang Bạch Khuê một chút, lại nói, như vậy Giang thiên sư coi là có thể ngăn cản Thiên Đình đại quân sao? Giang Bạch Khuê lắc đầu, ngăn không được, cứ việc kế sách này có thể cho Thiên Đình gãy binh tổn hại tướng, nhưng cũng vô pháp ngăn trở Thiên Đình. Thiên Đình sẽ lại phái tới vài tôn thiên tôn trấn áp hư không. Khi đó Thiên Đình đại quân tiến quân thần tốc, song phương huyết chiến, địch quân có thập thiên tôn, chúng ta không phải là đối thủ. Yên Vân Hề nói, như thế nào phá giải? Xin mời Khai Hoàng, Lãng Uyển, từ hư không kiều tập kích bất ngờ Thiên Đình. Giang Bạch Khuê nói, Thiên Đình thụ nhiễu, thiên tôn tất nhiên không dám toàn bộ đến công thái hư chi địa. Dạng này liền có thể lâm vào cục diện bế tắc. Yên Vân Hề tâm thần đại chấn, khom người nói, Vân Hề phục, tiên sinh đợi chút một lát. Nàng vội vàng rời đi. Duyên Phong Đế đi vào Giang Bạch Khuê bên người, nói nhỏ, nữ tử này đối với ngươi cố ý bị ngươi khuất phục. Ta nghe nói vị này Tử Hề thiên sư có cái lời thề, gặp được người ngưỡng mộ trong lòng liền sẽ thay đổi nữ trang, không phải hắn không gả quốc sư chấm. Ta cảm thấy nàng muốn đi đổi nữ trang. Nàng tự xưng Vân Hề, cũng không phải là Tử Hề, là nữ tử danh tự. Giang Bạch Khuê liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, bệ hạ lời hồ ngôn loạn ngữ, ta đối với tiện nội trung trinh không hai, thề sống chết không đổi. Đang nói, đã thấy Yên Vân Hề vậy mà quả thật đổi một thân nữ trang đi ra. Phong hoa tuyệt đại, sở sở nhẹ ăng, là cái khó gặp mỹ nhân. Nàng đi vào Giang Bạch Khuê trước người, đang muốn nói chuyện, Giang Bạch Khuê khom người nói, Yên sư thúc. Yên Vân Hề khuôn mặt bá một tiếng trở nên vô cùng trắng bệch. Quốc sư quả nhiên có đủ hung ác. Duyên Phong Đế âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.